Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 218, đồng bệnh tương liên, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác cả họ Lương nghe thấy tiếng gọi, quay đầu lại thì thấy em gái mình cùng gia đình đang đứng ở cửa. Em gái, mọi người, bác cả vừa nói vừa định đứng dậy, nhưng mẹ Thẩm Nghiên đã nhanh tay mở cửa. Anh cả, anh đừng cử động, em tự mở cửa được. Nói rồi bà tự mở cửa, dẫn theo hai đứa nhỏ vào trong. Thẩm Nghiên cũng lên tiếng chào. Bác cả, Tiểu Nghiên, lâu rồi không gặp. Bác cả có chút lúng túng, vốn định đứng dậy nhưng phát hiện bản thân cử động rất khó khăn. Mẹ Thẩm Nghiên ngồi xổm xuống, nhìn chân bác cả. Anh cả, chân anh thế này rồi sao còn chưa đi khám? Chuyện này cũng không có gì, chỉ cần đắp ít thuốc là được. Không sao đâu. Lúc này, Thẩm Nghiên cũng lên tiếng. Bác cả, chuyện này nghiêm trọng lắm. Bác xem xương chân bác đã lòi ra ngoài rồi kìa. Nếu bác không đi khám ngay, xương sẽ bị lệch, sau này bác sẽ khó đi lại đấy. Bị cháu gái nói vậy, bác cả có chút xấu hổ. Dù sao trước đây Thẩm Nghiên mắng người cũng rất khó nghe. Lần trước ông đến vay tiền, Thẩm Nghiên còn mắng cả nhà ông một trận. Tuy không chấp nhặt với trẻ con, nhưng trong lòng ít nhiều vẫn không thoải mái. Nhưng lần này nghe Thẩm Nghiên nói, ông lại thấy dễ nghe hơn trước rất nhiều. Đứa nhỏ này miệng cứng lòng mềm, đây là đang quan tâm mình. Hơn nữa, bây giờ Thẩm Nghiên đã giảm cân, trên người dường như không còn cảm giác nặng nề, béo ú nữa, nhìn tổng thể khiến người ta có thiện cảm hơn hẳn. Thế là ông ngượng ngùng giải thích, bác định cứ để vậy, rồi nhờ thầy lang trong đại đội dùng miếng ván cố định lại. Nói xong, ông nhìn sang tay Thẩm Nghiên, tay cháu cũng bị gãy à? Thẩm Nghiên, vừa rồi do kích động quá nên cô quên mất tay mình bị lợn giẫm phải rồi. Lúc này nhìn ánh mắt bác cả nhìn mình, Thẩm Nghiên bỗng cảm thấy hình như đối phương đang có cảm giác đồng bệnh tương liên với mình thì phải. Vâng, bác cả, tay cháu cũng bị gãy, vừa định đến bệnh viện kiểm tra. Bác đi cùng cháu luôn nhé, Thẩm Nghiên dứt khoát nói. Lúc này, mẹ Thẩm Nghiên cũng kịp phản ứng, đặt đồ đạc sang một bên, rồi khuyên nhủ, đúng đấy anh cả, tay Tiểu Nghiên cũng bị thương. Anh đi cùng chúng tôi đến bệnh viện đi, chân anh bây giờ không khám không được đâu. Bác cả vẫn còn do dự, mẹ Thẩm Nghiên lập tức quyết định. Đến lúc đó cần bao nhiêu tiền? Em trả cho, anh đừng lo, hiện giờ bà có tiền, cộng thêm con trai tự kiếm ra tiền. Tuy số tiền trong tay không còn nhiều, nhưng tiền chữa trị này vẫn có thể lo được. Vừa dứt lời, liền nghe thấy tiếng động ngoài sân. Mọi người quay đầu lại, thấy một người phụ nữ trung niên đang chạy về phía này. Trên đầu đội một chiếc mũ rơm, nhưng có lẽ do phơi nắng quá lâu nên mặt đỏ bừng, đen đen đỏ đỏ, vài sợi tóc mái bay phấp phới trước trán, có thể thấy rõ trên đó đã có vài sợi tóc bạc. Cách chương